Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần sớm có cân nhắc, chuẩn bị xong mặt nạ. Quân cửu, thần một ánh mắt, mang trọng liền vội vàng đem mặt nạ đưa lên, phân cho mọi người, cô Phi Yến mình đưa cho Cố Vân Viễn một đỉnh mặt nạ. Nói, khó được Cố đại phu suy tính được như vậy chu đáo, có lòng. Cố Vân Viễn khiêm tốn cười cười, lập tức đeo lên mặt nạ. Biết rồi xong tình huống cụ thể, cô Phi Yến liền dựa vào tại quân cửu thần trong ngực nghỉ ngơi. Quân cửu thần cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe ngựa, 10 điểm yên tĩnh, Tiền Đa Đa cùng Cố Vân Viễn mặt ngồi đối diện nhau. Tiền Đa Đa mặc dù ngậm miệng, thế nhưng là vừa rồi đến nay ánh mắt đều không rời đi Cố Vân Viễn, kế cô Phi Yến, niệm Trần tiểu sư phó, Cố Thất Thiếu về sau. Tiền Đa Đa lạc tái thứ tư như vậy chằm chằm Cố Vân Viễn người, có trời mới biết Cố Vân Viễn áp lực lớn bao nhiêu. Hắn ngay từ đầu còn đối mặt Tiền Đa Đa ngồi, mà không bao lâu hắn liền nghiêng người, lại một lát sau hắn liền quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại. Lưu Cái Ót đưa Tiền Đa Đa nhìn chằm chằm. Tiền Đa Đa thẳng nói thầm, ngày sau ta liền gọi ngươi đùa giỡn tinh công tử, cũng không biết Cố Vân Viễn có nghe hay không. Hắn đưa thay sờ sờ bản thân cái ót, mới lại che kín áo choàng. Sáng hôm sau, xe ngựa liền đến Hắc Sâm Lâm cửa vào, Lăng gia hộ vệ chờ đợi đã lâu. Tiền Đa Đa lệnh mang trọng cùng Tần Mặc lên xe ngựa. Nàng mang mặt nạ, thay thế phu xe tự mình lái xe. Tiền Đa Đa cái này Lăng gia đại tiểu thư tự mình dẫn đường. Trong rừng bách, thú tránh lui, bọn họ không đến nửa ngày thời gian, liền thuận lợi đã tới Hắc Sâm Lâm tây bộ Thiên Hồ. Thiên Hồ ở trên núi, cổ mộ thì tại chân núi, cả tòa hang mộ lộ trên mặt đất, cũng chỉ có một khối không có chữ mộ bia. Quân cửu thần đánh giá mộ bia, cô Phi Yến là quan sát bốn phía. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một ngọn cây cọng cỏ không động tí nào. Nếu không phải Tiền Đa Đa nói, cô Phi Yến hẳn là nhìn không ra bốn phía này bị mai phục ba tầng mãnh thú. Tiền Đa Đa thấp giọng, Yến Nhi tỷ tỷ, cha ta liền tại phụ cận nhìn xem chúng ta đâu, xin thứ cho hắn không thể đi ra cùng ngươi hành lễ. Cô Phi Yến chừng đi qua, hỏi, như vậy khách khí, mẹ ngươi biết không? Tiền Đa Đa đặc biệt thành thật, nói, cha ta ghét bỏ mẹ ta cản trở, một bước đều không cho nàng đến Huyền Không Đại Lục đến. Nàng tất nhiên là không biết. Cô Phi Yến nghiêm túc quay đầu chuyển cáo cha ngươi, người trong nhà không cần khách khí như vậy. Còn nữa, những năm này vất vả hắn. Tiền Đa Đa nói, ngươi nếu nói vất vả, đó cũng là khách khí không phải sao? Cô Phi Yến cũng không biết trả lời như thế nào. Tiền Đa Đa cười, kéo lại cô Phi Yến tay, nói, Yến Nhi tỷ tỷ, cũng là ngươi, tốt nhất, không giống Thái tử Điện Hạ, suốt ngày sụ mặt, đừng nói ta và cha, ta, ngay cả ta mụ mụ đều sợ hắn, ta đều 3-4 năm không gặp hắn cười qua, rất nhiều thời điểm liền thất thúc cùng Cố Thái Phó đều khuyên không được hắn. Bất quá, ngươi đã trở về liền tốt, quay đầu ngươi có thể hảo hảo khuyên hắn một chút. Đừng chuyện gì đều buồn bực trong lòng, cũng chớ mặt đàm đàm, ngày sau sẽ lấy không đến tức phụ. Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, lại bổ sung, không nên không nên, thừa lão bản đã thông báo, ngày sau ta gọi ngươi Vương Phi nương nương, miễn cho chịu phạt. Cô Phi Yến cũng không nghiêm túc nghe, nàng lúc này đầy trong đầu cũng là nàng hoàng huynh. Nàng đã sớm nghe Đường Tĩnh nói hoàng huynh tính tình theo phụ hoàng, thậm chí so phụ hoàng còn lãnh túc ít nói ba phần. Thế nhưng là, nghe Tiền Đa Đa nói như vậy, nàng tâm vẫn là đau. 3-4 năm không cười qua, đó là như thế nào thời gian nha? Nàng không cách nào tưởng tượng, bản thân 10 năm này nếu không có mất trí nhớ, thời gian gặp qua thành bộ dáng gì, người lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng càng không cách nào tưởng tượng, Hoàng huynh 10 năm này trên vai khiêng Đại Tần trong lòng cất giấu cừu hận, là thế nào từng bước một đi tới. Nàng chỉ may mắn còn có thái phó cùng thất thúc bọn họ bồi tiếp. Hoàng huynh, 3-4 năm không cười qua, chí ít cũng không có khóc qua a. Hoàng huynh khi còn bé ghét nhất nàng khóc, nếu như chính hắn cũng khóc, hắn nhất định sẽ chán ghét bản thân. Còn chưa gặp nhau, cô Phi Yến hốc mắt liền đỏ, nàng âm thầm cảnh cáo bản thân, nhất định không thể khóc nữa, không thể như lần trước gặp phụ hoàng mẫu hậu, như thế, nói không giữ lời khóc thành nước mắt người, phải kiên cường, giống hoàng huynh một dạng kiên cường. Cô Phi Yến hít mũi một cái, nói, đi xuống đi. Lúc này, quân cửu thần lại đột nhiên hướng bên trái nhìn lại, thấp giọng, có, người, hắn vừa mới nói xong, bên kia rậm rạp trong bụi cây liền truyền đến tất tất, tốt tốt thanh âm, dần dần, cỏ cây đều là động, động tĩnh cực lớn, quân cửu thần lập tức đem cô Phi Yến hộ đến bên cạnh, mà bất quá chốc lát, nhất định gặp một đạo hắc ảnh, cấp tốc trước mặt bay lượn mà đến. Lăng hộ pháp, ảnh thuật, cô Phi Yến cùng Tiền Đa Đa đồng thời lên tiếng, các nàng đều sửng sốt. Quân cửu thần đột nhiên một cước đem Tiền Đa Đa đá văng, hắn che chở cô Phi Yến một cái nghiêng người, trong phút chốc bóng đen ngừng bước tại trước mặt bọn hắn. Người đến đúng là lăng hộ pháp, hắn lợi kiếm liền đâm tại quân cửu thần trước mắt. Quân cửu thần phản ứng nếu là chậm một bước nữa, chắc chắn sẽ trúng kiếm. Gặp quân cửu thần như vậy cấp tốc phản ứng, lăng hộ pháp lộ ra chấn kinh ánh mắt. Phải biết, quân cửu thần bọn họ mang theo mặt nạ, hắn cũng không có nhận ra bọn họ, hắn công kích bọn họ chính là nghĩ xem bọn hắn đến cùng là ai. Chấn kinh thì chấn kinh, lăng hộ pháp kiếm lập tức liền quét tới. Lần này, quân cửu thần không có trốn, mà là một kiếm đỡ ra, kiếm pháp nhanh chóng, để cho lăng hộ pháp đều có chút chống đỡ không được. Lăng hộ pháp cuối cùng xác định thân phận của hắn, lạnh giọng, quân cửu thần, nguyên lai là ngươi. Quân cửu thần nói, chờ ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Lăng hộ pháp chất vấn, các ngươi cùng đám này kẻ trộm mộ ra sao quan hệ? Quân cửu thần hỏi ngược lại, ngươi cùng tòa này cổ mộ lại là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, lăng hộ pháp kiếm không có ngừng dưới, quân cửu thần cũng không có ngừng, hai người một bên đấu một bên lẫn nhau chất vấn. Quân cửu thần dần dần chiếm thượng phong, mang trọng cùng Tần Mặc đều không dám khinh thường, cầm kiếm bảo vệ ở một bên, phòng ngừa lăng hộ pháp lần nữa đào tẩu. Mang trọng thấp giọng, chúng ta điện hạ ghê gớm, lúc này mới mấy tháng, võ công rất có tinh tiến nha. Tần Mặc bình thường đều lờ đi mang trọng, hôm nay hắn khó được lên tiếng. Xác thực, mặc dù quân cửu thần không có lập tức liền chiếm thượng phong, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, quân cửu thần võ công thắng lăng hộ pháp một đại chu, hắn nếu không phải phải che chở cô Phi Yến, đoán chừng đã sớm cầm xuống lăng hộ pháp. Lúc này bốn phía tất tất tốt tốt thanh âm đều biến mất, không thể nghi ngờ mãnh thú lui. Không đầy một lát, một cái vóc người cao lớn cao to nam tử liền từ rậm rạp trong bụi cỏ đi ra, hắn mang theo mặt nạ, một thân giữ mình huyền y, cả người lộ ra đặc biệt thần bí, điệu thấp làm cho người không phân biệt được tuổi tác. Hắn không phải người xa lạ, chính là Tiền Đa Đa phụ thân. Kim Tử, hắn đi được không vội không chậm, bình tĩnh thong dong, thế nhưng là, ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi Quân Cửu Thần cùng Lăng Hộ Pháp. Hắn tại Tiền Đa Đa bên cạnh ngừng bước, ánh mắt vẫn chuyên chú tại Quân Cửu Thần bên kia. Lại đưa tay liền đem Tiền Đa Đa từ Cố Vân Viễn bên cạnh kéo đến bên cạnh mình. Đại thủ nhẹ nhàng nắm ở nàng nhỏ gầy bả vai. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc an ủi. Ba ba, người kia biết ảnh thuật, người bắt không lại hắn là hợp lý. Người không cần quá mức tự ti. Tự ti, lời này, nếu để cho cái khác làm phụ thân người nghe, tất yếu đánh chửi con gái đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, Kim Tử cũng không có lên tiếng. Tiền Đa Đa hắc hắc mà cười, lại nói, coi như mẹ ta đã biết, cũng sẽ không chê người mất mặt, yên tâm đi. Hắn vẫn là không lên tiếng, nhưng từ bên hông lấy ra một thỏi vàng ròng, đưa cho Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa vội vàng nhận lấy, cặp kia trơn bóng mắt to càng sáng lạn hơn. Nàng vỗ vỗ tay hắn, nói, mẹ ta không biết việc này, liền càng thêm sẽ không chê ngươi mất mặt, cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiền Đa Đa lầm bầm lầu bầu. Lúc này, Quân Cửu Thần đánh rớt Lăng Hộ Pháp kiếm, chế trụ Lăng Hộ Pháp. Hết chương.